Nhưng ở đây không phải, nó vô tâm nghĩa là vô vọng tâm đó. Bởi vì vọng tâm là cái duyên chạy theo sáu tầng, nó che lấp chân tánh. Bây giờ nó vô tâm, tức là chặn cái vọng duyên đó, nó dừng lại, nó không còn khởi nữa, thì gọi đó là vô tâm. Thì khi mà vô tâm đó, tức là không có vọng tâm, cho nên nó chỉ trong tâm không một vạch, không vạch, nên gọi là vô tâm. Không vạch tức là không có những cái giới niệm chạy theo pháp trần, thì gọi là không vạch. Không vạch là không có giới niệm chạy theo pháp trần, thì gọi là không vạch. Mà không vạch đó cho nên gọi là vô tâm. Giờ ví dụ như trong cái bình không có nước, hỏi bình này có gì không? Đây là bình không. Cái bình không, nói bình không thì người ta tưởng bao nhiêu trong không có cái bình nữa. Nhưng không ngờ bình không tức là không nước mà có cái thể của cái bình chứ. Cái kia nói vô tâm là không có vọng tâm, chứ vẫn còn có cái thể tánh của tâm chứ. Đó là để thấy rõ rằng cái không tâm là chỉ không vật gì chứa ở trong tâm. Mà vật chứa trong tâm là gì? Tức là cái vọng chấp pháp cảnh. Vọng chấp pháp cảnh không còn thì gọi đó là vô tâm. Cho nên tổ sư nói người chỉ nơi tâm vô sự, ở nơi sự vô tâm thì tự nhiên rỗng mà màu, tịnh mà diệu. Đấy là yếu chữ chỉ của vô tâm vậy. Người chỉ nơi tâm vô sự, tâm vô sự tức là không có giới niệm, không có nghĩ tưởng, gọi đó là vô sự. Ở nơi sự vô tâm tức sự là chỉ cho cảm, đối với cảm mà mình vô tâm, tức là không chạy theo, thì tự nhiên rỗng mà màu, tịnh mà diệu. Thường thường nó vô sự tăng là vậy đó. Vô sự tăng tức là đối với cảnh vật mà tâm mình không động thì gọi là vô sự. Rồi bây giờ người ta hiểu lầm, người ta nói vô sự tăng tức là ngồi không, không làm gì hết, gọi là vô sự. Thì cái đó là cái lầm lẫn lớn lao. Vô sự nghĩa là tâm không nghĩ, không duyên theo cảnh, lúc nào nó cũng thanh tịnh như như, gọi là vô sự tăng. Mà vô sự thì tất nhiên dù là mọi việc mà tâm không động. Chứ còn không phải vô sự là ngồi không, bó tay ngồi đó, gọi là vô sự. Cho nên nó ở nơi sự mà vô tâm, tức là đối cảnh mà lúc nào cũng vô tâm, thì tự nhiên rỗng mà màu, tịnh mà diệu. Đó là cái yếu chỉ của sự tu hành. Căn cứ đây mà xét thì không vọng tâm, chứ không phải không có trên tâm diệu dụng. Đây là ngài thiệt dụng rất nhiều lông mày, thấy không, gần tuổi hết cả lông mày. Từ xưa đến nay chư tổ đã nói đến thực hành công phu vô tâm, chủng loại không đồng nhau. Nay đại khái tóm nêu ra 10 loại. Đây khi kể 10 loại này thì quý vị sẽ thấy mình đang áp dụng theo loại nào trong 10 loại này. Đọc tiếp. 1. Đây chỉ rất gần rẽ về cái phương pháp tu. Nhiều khi chúng ta tu mà không biết đang tu về cái lối nào, nằm theo cái hệ thống nào hay là phương pháp nào, thì đây ngài dập cho chúng ta thấy rõ cái lối tu nó có tình phương pháp. Nhưng phương pháp đây cũng là cái phương tiện tạm nói thôi, chứ cũng không phải là một thật pháp. Nhớ vậy, rồi nghe rồi mình chấp cho một thật pháp thì đó cũng là bệnh. Về cái thứ nhất gọi là giác sát. Giác tức là tỉnh giác, sát tức là xem xét. Dùng cái tỉnh giác để mà xem xét lại cái vọng tâm của mình, nghĩa là khi hành công phu bình thường phải chiết niệm và đề phòng niệm khởi, nhất niệm và đề phòng niệm khởi. Như hàng ngày đó, niệm mình dấy lên thì mình đuổi nó và đề phòng đừng cho nó dấy lên, đó là giác cát. Một niệm vừa tâm liền dùng giác mà phá nó đó. Lâu nay tôi nói quý vị cũng còn ngờ, quý vị cứ nói rằng nếu mà giọng mình dấy lên rồi một cái mình biết là giọng đó thì cái đó cũng giọng nữa, phải vậy không? Tôi nói không phải, cái biết giọng đó là trí chứ nó không phải là giọng. Mà quý vị chắc cũng còn ngờ, ở đây ngài cũng cho chúng ta thấy rõ cái đó là cái giác chứ không phải là cái vọng. Một niệm vừa tâm liền dùng giác mà phá nó, tức là niệm nó vừa dấy lên, ví dụ vừa ngồi đây nghĩ đi chợ, vừa nghĩ đi chợ mà cái đó là vọng, biết nó là vọng rồi thì cái vọng nó mất. Tức là cái biết vọng nó là giác. Vọng niệm phá rồi đó, thì khi mà cái vọng mà đi chợ nó chìm xuống rồi thì cái biết niệm sao chẳng sanh thì liền biết niệm sao chẳng sanh. Nó vừa chìm xuống tức là nó không có cái giấy kế đó, thì lúc đó cái giác chi trí này cũng không dùng tới nữa. Thế khi mà niệm không sanh rồi hỏi chứ mình biết cái gì nữa, phải cần phải biết giọng. Khi giọng lên mình mới biết, còn nếu giọng không lên thì cái biết, cái giác trí mình cũng không dùng. Lúc ấy vọng giác đều mất nên gọi là vô tâm. Rõ ràng quý vị thấy vô tâm ai không có, để tại vì mình không có nhận cho kỹ. Nên cái vọng lên mình biết, biết thì cái vọng đó hết, cái kế niệm kế nó không giấy thì lát đó, thì cái lúc mà niệm kế không giấy thì lúc đó nó được yên tĩnh thì cái giác mình cũng bỏ luôn. Thì như vậy vọng và giác hai cái đều mất rồi, nên gọi là vô tâm. Thì cái này là cái mà ở đây đại đa số được áp dụng, đó là cái phương pháp thứ nhất. Tới phương pháp thứ hai là hưu kiệt. Mà chính cái phương pháp thứ nhất này, tôi nhớ Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàng này cũng nói đó, niệm trước mê là chúng sanh, niệm sau giác là Phật, phải không? Đó, cái niệm trước mê đó là tức là vọng dấy lên, đó là chúng sanh. Rồi sao mình biết vọng, tức là giác, thì đó là Phật. Vậy mới có gì đó. Thành ra là Phật với chúng sanh nó liên miên ở trong đó. Cho nên mình phải hiểu rõ cái phương pháp giác vọng là vậy đó. Gọi là giác sát, nó thường xem xét để mà mình dẹp nó. Cái thứ hai là hưu kiệt. Hưu kiệt tức là thôi hết, nghĩa là khi hành công phu chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, tâm vừa khởi liền thôi, tức là thọt khởi thiện hay cái ác liền thôi liền bỏ, gặp duyên liền dứt, tức là gặp duyên gì gặp cảnh gì cũng bỏ, không có nghĩ. Người chưa nói một mảnh lụa trắng đi, lạnh như đất đi, lò hương trong miếu cổ đi, thẳng đến chỗ dứt lìa không còn một mãi mai phân biệt. Như ngay như dại, cái dại này sai đi ngắn, mới có chút phần tương ưng. Người chưa tức là chỉ cho ngài Thật Trương. Ngài Thật Trương bảo đó, phải như một mảnh lụa trắng đi, rồi phải lạnh như đất đi, tức là không có chạy, không cho tâm chạy theo cái thiện mà cũng không chạy theo cái ác. Thiện ác tâm đều lặng lẽ như đó. Lò hương miếu cổ đi, tức là tâm thấy cái miếu sập á, thì cái lò hương thì sao, còn đâu có còn khói, đâu có còn gì nữa đó. Thì như cái lò hương không miếu cổ, thì như vậy cho tới khi nào không còn một mãi mai phân biệt, như hay như vậy thì lúc đó mới là tương ưng. Tương ưng tức là mới gọi là vô tâm. Đấy là công phu hưu kiệt vọng tâm vậy. Hưu kiệt vọng tâm. Cho nên khi mà nghe Đức Lục Tổ nói với ngài Huệ Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đó, thì chính cái đó là cái mà Ngài chỉ cho phương pháp hưu kiệt đó. Đó là cái phương pháp thứ hai. Bây giờ tới phương pháp thứ ba. Dẫn tâm tồn cảnh, tức là tâm mất mà cảnh còn. Nghĩa là khi hành công phu nên dứt hết tất cả vọng niệm, chẳng đoái đến ngoại cảnh, chỉ tự dứt tâm mình thôi. Vọng tâm đã dứt, lo gì có cảnh? Nếu mà vọng tâm mình hết rồi thì có lo gì mà cảnh bên ngoài còn. Đây là pháp môn mà người xưa gọi là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Thì quý vị thấy đây là cái phương pháp của Tổ Lâm Tế trong Tứ Liệu Giảng đó. Cái thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh, nghĩa là khi đó mình tu mình chỉ một bề la dẹp vọng tâm thôi. Vọng tâm mà hết rồi thì ngoại cảnh mặc nó. Tâm mà diệt thì cảnh cũng theo đó mà diệt. Diệt nghĩa là tâm như thì cảnh như. Sở dĩ cảnh mà nó có thành cảnh là tại tâm. Mà giờ tâm mà lặng xuống rồi thì cảnh nó cũng trở thành như. Cho nên không cần phải chú ý tới cảnh, mà chỉ một bề lo diệt vọng tâm. Gọi là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Cho nên ngạn ngữ có câu: nơi đây đầy hoa thơm quả lạ mà người xưa không có. Đầy hoa thơm quả lạ là gì? Tức là cảnh vẫn còn mà người xưa không có, tức là vọng tâm nó đặt. Nó là cảnh còn nguyên vẹn mà vọng tâm không có. Cho nên nó là đầy hoa thơm quả lạ mà người xưa không có. Bàn tâm nói, tức là bàn lăng quẩn, chỉ tự mình vô tâm với muôn vật, lo gì muôn vật thường khuấy phá hay là quấy nhiễu. Nghĩa là mình đối với muôn vật mà mình vô tâm rồi thì muôn vật không có phá thấy mình được hết. Còn nếu mà mình còn tâm thì muôn vật nó là cái phá hại mình đó. Thì những cái điều này thực là một cái lẽ chắc thịt, một triệu phần triệu, chứ không có nói ngờ gì chuyện hết. Ví dụ như bây giờ có nhiều người họ đổ thừa thế này, đổ thừa thế kia, như nói rằng tôi không có tham, và tại thấy cái đó để trước mắt cho nên thiếu người tham. Hay là ví dụ như mà không tham mà là thấy là để cái tấm giấy 1.000 đồng ở trước mắt mình, cái đoạn thầu cái giấy đồng lên cái đưa tay lượm bỏ túi, mà nói mình không tham đưa tay lượm bỏ túi. Rồi hả, ai người ta thấy nó, ủa tại sao mà lấy tiền tôi, nó tôi đâu có cố tình lấy, mà tại thấy để trước mắt ghê mắt tôi lấy. Thì đổ thừa đó là tại cái đồng tiền, tại cái miếng giấy ở trước mắt, tại do. Nhưng mà sự thật ra tấm giấy là tấm giấy đó, tấm giấy nó đâu có kêu mình lấy, nó không hiểu mình lấy đâu. Mà tại vì trong lòng giọng tham mình nó chưa hết, cho nên không thấy thì nó không giấy lên, mà thấy thì nó liền giấy. Nó giấy lên rồi mới có thể dụng mà lượng. Thì bây giờ nếu mà trong lòng nguội lạnh thì 1.000 bạc để đó như để đó, mình không nghĩ không tính gì nữa hết, thì có cũng như không có như gì hết. Thì như vậy đó, thì cái tấm giấy 1.000 đối với cái người mà không còn có nghĩ gì tới nó thì coi như nó không có, dù hiện nó có mặt đó mà vẫn là không có. Còn nếu cái người mà thấy nó rồi cái móng giấy lên thì tất nhiên nó có giá trị với người đó. Cho nên nhiều khi có lắm người họ đứng ở giữa đa số người mà họ nói coi không có ai hết, coi không có ai hết, tức là khi đó họ không chú ý tới người nào thì coi như không có người. Không có người mà không phải là không có người thiệt, bởi vì tâm họ không để ý tới những người đó. Thì cũng như vậy, khi tâm chúng ta hết giận rồi thì dầu cho thiên tai dạng biệt ở trước, cảnh trước nó có đầy đủ màu sắc mà mình cũng vẫn không có động. Mà mình không động thì gọi là cảnh nó như, tâm không động gọi là tâm như, cảnh nó không bị mình diêm theo thì cảnh ấy cũng gọi là cảnh như. Vì vậy cho nên nó không có phá mình, đừng đổ thừa cảnh phá mình, mà chỉ vì tâm mình nó chưa có sạch cho nên cảnh nó mới làm cho mình nhiễm. Như vậy thực ra cảnh không làm cho mình nhiễm mà tại tâm mình nhiễm, đó là cái trường hợp thứ mấy, tức là chỉ dứt cái vọng tâm mà không cần dứt cái ngoại cảnh. Cái phương pháp thứ ba, dẫn tâm tồn cảnh. Đến cái phương pháp thứ tư, dẫn cảnh tồn tâm, tức là cảnh hết tâm còn hay còn tâm. Nghĩa là khi hành công phu đem tất cả cảnh trong cảnh ngoài đều quán là không tịch, chỉ còn lại một tâm độc lập một mình. Cảnh trong cảnh ngoài là thế nào? Cảnh trong là chỉ cho tứ đại ngũ uẩn, mà cảnh ngoài là chỉ cho sáu trần. Ngay nơi thân mình cũng thấy nó là quyển quá tự tánh không tịch, ngay nơi cảnh ngoài cũng thấy là quyển quá không tịch, thì thân mình thấy nó là quyển quá, cảnh thấy là quyển quá. Cũng như khi nãy trong cái bài kinh Duyên Giác đó, mình thấy trong ngoài đều là quyển hết, thì nếu trong ngoài đều quyển hết thì trong ngoài mình đều không có duyên không chấp, không duyên không chấp thì lúc đó chỉ còn một tâm độc lập, một tâm độc lập thôi, không còn cái gì nữa hết, nó còn cái gì nữa mà chạy. Cho nên người chưa nói chẳng cùng muôn pháp làm bạn, cũng chẳng cùng các trần đối đãi. Vì các trần nó đều là quyển quá không thực, rồi thì mình tâm độc lập thì lúc đó chỉ có một mình y, không có ai nữa hết. Vì thân này cũng không, cảnh kia cũng không, thì lúc đó còn chỉ có mình y thôi. Thì đó là một cái đặc biệt đó. Tâm nếu chấp cảnh tức là vọng, nay đã không cảnh thì vọng nào có được? Mình thấy cảnh là không rồi còn vọng gì nữa. Thành ra cái này là cái dẹp ở ngoài, dẹp ngoài, dẹp thân như dẹp cảnh, thì tâm tự nhiên nó hết vọng. Đấy là chân tâm độc chiếu, chẳng chứa ngại đạo, tức người chưa gọi pháp môn đoạt cảnh bất đoạt nhân. Chỉ là dẹp cảnh thôi, không cần dẹp người, không cần dẹp tâm. Cho nên có câu: vườn trên hoa đã rụng, xe ngựa vẫn còn đây. Vườn trên hoa đã rụng tức là ngoại cảnh đã hết rồi, thì bây giờ vẫn còn xe ngựa tức là còn người đó, người còn chờ chờ mà cảnh không có. Lại cũng có câu: 3000 kiếm khách nay đâu tá, chỉ kế Trang Châu định Thái Bình. Tức là kiếm khách ở bên ngoài mất hết, mà chỉ còn có một mình ông Trang Châu, ông tính cái kế Thái Bình thôi. Đây là công phu dứt vọng hết cảnh còn tâm. Thì quý vị thấy, nghĩa là cách nào cũng được. Nhiều khi nghe tôi dạy thế này hoặc tôi nói thế kia là chị nghi, tại sao người đó tu vậy mình thầy lại nói khác? Thì cái đó là tùy theo. Người nặng về cảm thì mình phải thấy biểu phải dẹp cảm, người nặng về tâm thì biểu phải dẹp tâm, chứ không có lỗi lầm gì hết, nó là đều trở về một chứ không có khác. Nên cái thứ năm, dẫn tâm dẫn cảnh, tức là tâm hết cảnh hết. Nghĩa là khi hành công phu trước quá ngoại cảnh đều không tịch, kế đó dịch nội tâm. Cái này quán cảnh và quán tâm luôn, luôn luôn thấy cảnh thì biết cái cảnh duyên khởi duyên quyển tự tánh là không, rồi tâm nó dấy lên biết tâm là vọng tự tánh thì cũng là không. Thì như vậy ở ngoài cũng không, ở trong cũng không, cứ như vậy mà dẹp. Khi nội tâm ngoại cảnh đều lặng thì vọng từ đâu mà có được? Nếu mà khi nó thuần thục rồi thấy cảnh thì biết nó là là giả, rồi tâm giới lên biết nó là giận không, thì biết rồi thì nó thuần thục không còn gì hết, thì lúc đó không còn tí giận nào hết. Cho nên ngài Quán Thế nói mười phương không giúp đổ, bốn phía cũng cũng khăn cửa, sạch cõi trên bài trên, lúc này không còn hết, sạch sạch tai hủy tai. Thì cái này cũng như là cái kiểu nói của ngài Hương Nghiêm á, năm trước nghèo mà chưa thiệt là nghèo, vì còn có miếng đất cắm dùi, năm nay nghèo cho tới không có dùi để cắm nữa, đó đó là thiệt là sạch cõi trên bài trên. Đó là cái ý nghĩa mà mình thấy rất là rõ ràng. Tức pháp môn mà người xưa gọi nhân cảnh lưỡng câu đoạt, Tổ Lâm Tế nói là nhân cảnh lưỡng câu đoạt đó. Cho nên có câu mây tan nước trôi chảy, lặng lẽ trời đất không, thì tất cả mây cũng tan, nước cũng chảy, trời đất lặng lẽ không hơ, không thấy có một cái hình dáng gì, lúc đó chỉ là một bầu trời lặng. Lại có câu người sau đều chẳng thấy, chính là lúc vành trăng trong. Nó là người là chỉ cho tâm, sau là chỉ cho cảnh, tâm cảnh đều hết trơn, chỉ còn vành trăng trong. Thì chính cái này là mình thấy trong thập mục nhu đồ đó, tới khi mà không còn người, không còn sau, chỉ có vành trăng không, đó là đúng là cái pháp môn dẫn tâm dẫn cảnh này, hay là đoạt nhân đoạt cảnh, hay nhân cảnh lưỡng câu đoạt. Đến pháp môn thứ sáu, tồn tâm tồn cảnh, tức là còn tâm mà còn cảnh nữa, nghĩa là khi hành công phu để tâm trụ trong vị trí của tâm, cảnh trụ vị trí của cảnh, tức là dẫn ở trong kinh Pháp Hoa cái câu nó là tâm trụ tâm vị, cảnh trụ cảnh vị, hay là ở dưới nói đó pháp thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ đó. Có khi tâm và cảnh đối nhau thì tâm chẳng thủ cảnh, cảnh chẳng đến tâm, nghĩa là mặc cái nào mặc cái nấy, không có cố chấp, không để ý. Người đây không cần quán, không cần xét, mà đừng cho nó chạy theo nhau, đừng cho nó dính dấp với nhau. Đó, cái lối này nghĩa là cái nào để nó ở vị trí đấy, đừng cho nó dính dấp với nhau, chứ khỏi cần quán chiếu gì hết. Cái này hơi khó, cái này những bậc thượng căn thượng trí mới có thể mà áp dụng nổi, chứ còn phàm phàm thì làm không nổi. Tức là giữ cho mỗi cái đều nằm y vị trí cũ, đừng có cái nào mà xâm phạm tới cái nào. Tâm chẳng thủ cảnh, cảnh chẳng đến tâm, mỗi mỗi đều chẳng đến nhau, tự nhiên vọng niệm chẳng sanh, nơi đạo chẳng ngại. Cho nên là cái nào ở y vị trí ấy thì không còn cái gì ngại cái gì hết. Cho nên kinh nói, tức là kinh Pháp Hoa đó, pháp ấy trụ nơi bản vị của nó, tướng của thế gian thường trụ. Đó là nếu mà mình đừng cho nó có cái sự xâm đoạt nhau á, thì tất nhiên mới thấy tướng thế gian thường trụ. Tức là pháp môn nhân cảnh câu bất đoạt của tổ sư, của ngài Lâm Tế. Cho nên có câu một mảnh trăng rộng chiếu, bao nhiêu người lên lầu. Đó, thì trăng vẫn là trăng, người vẫn là người, trăng thì cứ chiếu ngoài trời, người thì cứ lên lầu của họ, không có ai xâm phạm ai, người không trên trăng. Chứ nếu mà người đứng ngắm cảnh thì tại đây là người lo lên lầu, tức là thu về vị trí của nó, còn trăng thì ở vị trí của trăng, không cái nào xâm phạm cái nào hết. Lại cũng có câu qua núi ngàn muôn đó, khách lãng du chẳng biết về. Đó là qua thì ở trên núi, còn khách thì ở nơi nào, ở nơi đâu, không có ai dính với ai hết. đây là công phu diệt vọng còn tâm còn tánh rất rõ ràng. Đến cái thứ bảy, nội ngoại toàn thể. Chỉ nội ngoại toàn thể thì nhiều khi mà quý vị hiểu lầm. Toàn thể là sao? Tức là tất cả, nếu hiểu như vậy là lầm. Nói nội ngoại toàn thể, đừng có hiểu toàn thể là tất cả. Toàn thể đây tức là nội và ngoại đều là thể, đều thấy nó là thể hết. Tức là thấy trong, thấy ngoài đều đồng một bản thể. Nghĩa là khi hành công phu quán thấy sơn hà đại địa, trời trăng sao, đó là ngoại cảnh. Nội thân ngoại cảnh, tất cả các pháp đều đồng một thể, trên tâm trạng nhiên hư minh, không tí sai khác. Tất cả đều đồng một thể, thì cái kiểu này là kiểu của ai? Kiểu này là cái kiểu của ngài Thiền Lão Thiền Sư Việt Nam, mà chính là của Mã Tổ đó. Thấy tất cả đều là tâm, trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân, trăng thông mây bạc hiển toàn chân, tôi lẫn lộn. Nghĩa là như vậy, tất cả cái gì cũng là chân hết. Mà chân tức là thể, trong ngoài cảnh nào, thấy cảnh nào cũng quy về tự thể, tức là đều là trên tâm hiện hết, không có cái nào ngoài trên. Vì vậy cho nên nó là nội ngoại toàn là thể. Phải thêm chữ là nữa thì đó, nội ngoại toàn là thể. Thì như vậy tất cả cái nào cũng là chân tâm hiện hết thì hỏi chứ giờ còn chạy theo cái gì? Cái nào cũng là chân tâm mình hết rồi còn giọng phân biệt cái gì vậy? Đó. Đại thiên thế giới gộp thành một mảnh, lại ở chỗ nào khởi vọng tâm? Thì tất cả tam thiên đại thiên thế giới mình đều thấy nó là một chân tâm mình trùng khắp, không có cái gì khác, không có cái gì mà đâu cũng là chân tâm hết. Gọi theo nói theo ngài Phê Phong thì gọi là phương pháp gì? Phương pháp thu vào đó, tất cả đều quy về chân tâm hết. Thì đây là cái đường lối của Mã Tổ. Cho nên sau này ngài cái phái ngài Vô Môn Thông mà truyền vào Việt Nam mình đó, Thiền Lão Thiền Sư là đồ đệ trong phái đó. Cho nên khi mà ngài ngộ ở đó rồi, ngài cũng thấy vậy, thấy tất cả đều là chân tâm. Mà tất cả đều chân tâm cho nên thấy mây cũng là chân, mà thấy trăng cũng là chân, thấy tre cũng là chân, thấy cúc cũng là chân, cái nào cũng là chân tâm hết. Rồi mình không hiểu hả, tại sao mà các ngài thấy cũng là chết? Bởi vì các ngài quán cứ lúc nào thấy tâm mình là trong muôn vật đều là ở trong tâm mình hết. Cho nên cái nào cũng là chân tâm, trạm nhiên hư minh tịnh tịnh nó hiện ra thôi chứ không có gì hết. Cho nên nó là quy tất cả về tâm. Cho nên Triệu Pháp Sư nói trời đất cùng ta đồng nguồn, muôn vật cùng ta đồng thể. Thì đó là muôn vật cùng ta đồng thể, tức là đồng một trên tâm. Thì vật nào cũng là tâm của mình hết, mà tâm mình hết thì không còn phân biệt vật nào hết. Đó, thấy thiệt là hay. Đây là công phu diệt vọng nội ngoại toàn là thể. Đến cái thứ tám, nội ngoại toàn là dục. Thêm chỉ là thì dễ hiểu hơn. Nội ngoại toàn là dục, nghĩa là khi hành công phu đem tất cả thân tâm trong ngoài các pháp trên thế giới và tất cả động dụng thi vi trọn thấy là diệu dụng của chân tâm. Cái nào cũng là dụng của tâm mình chứ không cái gì khác. Cái nãy là tất cả đều là trở về bản thể tự tánh thanh tịnh của mình, còn cái này tất cả đều là diệu dụng của chân tâm mình. Tất cả tâm niệm vừa sanh là diệu dụng hiện tiền, vọng tâm chỗ nào mà an trí. vừa giấy niệm mình, ôi đó là dụng của chân tâm mình, đó là dụng của mình chứ không gì. Thành ra một cái hành động nào cũng thấy là dụng của tâm mình. Rồi thành ra mình không có nghĩ, không có tưởng cái gì hiện ra, thấy người ở đó cũng là cái dụng của tâm mình. Rồi cảnh cũng là dụng của tâm mình. Thành ra tất cả đều là dụng của tâm mình. Thì hỏi còn gì nữa mà chạy, mà lo, mà tính, mà nghĩ, mà duyên. Thì như vậy, dùng cái diệu dụng để mà quy tất cả cùng là diệu dụng của tâm. Thì hai cái tuy khác nhau nhưng mà cái ý gần gần giống nhau. Tất cả tâm niệm vừa sanh là diệu dụng hiện tiền, vọng tâm chỗ nào mà an trí. Cho nên Vĩnh Gia nói thật tánh vô minh là Phật tánh, không thân không nguyện quá tức pháp thân. Nếu mà biết tất cả cái đều là diệu dụng thì vừa giấy niệm lên thì biết đó là diệu dụng của tâm, thì vô minh tức là Phật tánh chứ có gì đâu. Thân quyết quá này tức là pháp thân, vì nó là diệu dụng của tâm. Trong Chí Công Thập Nhị Thời Ca nói: thường buổi sớm mái cuồng ẩn chứa đạo nhân thân, ngồi nằm chẳng biết nguyên là đạo, chỉ thế luống mà chịu đắng cay. Thì mình ngồi nằm tức là mọi hành động đều là diệu dụng, diệu dụng của tâm mà mình không biết, mình không biết đó là diệu dụng của tâm. Rồi mình cứ chấp cảnh là thiệt, tâm là thiệt, rồi mình chịu khổ cứ thế mà chịu đắng cay. Đây là công phu dứt vọng, nội ngoại toàn là dụng. Mấy cái trên này thì hơi khó làm, mấy cái trước thì dễ hơn. Phần thứ 9, tức thể tức dụng. Tức thể tức dụng, tức nơi thể, tức đó là thể, tức đó là dụng, tức là trùm hết hai cái trên. Nghĩa là khi hành công phu tuy thầm hợp với trên thể, chỉ một vị không tịch, tức là lặng lẽ, nhưng mà nơi trong ẩn một cái linh minh, nên thể tức là dụng. Khi mình đối với các cảnh, mình vẫn hoạt động, hoạt động mà lặng lẽ, lặng lẽ mà hoạt động, hai cái không rời nhau. Trong cái linh minh ẩn cái không tịch, nên dụng tức là thể. Như vậy thì trong cái này ẩn cái kia, trong cái kia ẩn cái nọ, tức là trong cái dụng ẩn cái thể, trong cái thể nó hiện ra cái dụng ẩn cái dụng, cho nên hai cái nó không có rời nhau. Cho nên Vĩnh Gia nói tỉnh tỉnh lặng lặng phải. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải tức là nói về cái gì? Tỉnh tỉnh lặng lặng phải, tỉnh tỉnh vọng tưởng quấy. Tỉnh là chỉ cho dụng linh minh ở trên đó, mà lặng là chỉ cho thể. Nếu tỉnh mà lặng thì phải, còn nếu tỉnh mà vọng thì quấy. Tỉnh mà vọng là quấy, ví dụ như mình tỉnh rồi nghĩ đủ thứ chuyện đó là quấy. Còn tỉnh mà mình lặng, lặng lẽ mà tỉnh thì cái đó là phải. Đó là ngài xác nhận thiền như vậy là đúng. Tỉnh mà lặng lẽ là phải, lặng lặng tỉnh, lặng lặng tỉnh tỉnh phải, vô ký lặng lặng sai. Đó. Thì lặng lẽ mà tỉnh tỉnh thì phải. Còn nếu mà mờ mờ bịch bịch, lặng mà mờ bịch bịch thì cái đó sai. Mà cái này thì dễ bị mắc lắm. Khi nó yên hồi cái này con mắt nó mờ mờ rồi nước miếng nó muốn tuôn ra thì cái đó là sai rồi ha. Cái đó là triệu chứng của cái người vô ký hôn trầm đó. Vô ký cái đó là chưa hôn trầm, nó là trong cái triệu chứng vô ký. Nhớ vậy quý vị, ngồi thiền mà lúc nào nó yên, không thấy nó động gì hết, mà nó hơi mờ mờ, con mắt nó không sáng, rồi cái miệng nó hơi nhúm nhúm ra nước miếng đó, thì lúc đó là lúc đưa lúc vô ký rồi. Còn nếu mà mình để một hồi nữa cái nó cút xuống cái này không trầm, nó gạch xuống cái là không trầm. Thành thử ra cái đó là cái sai đó. Thành ra mình thấy đây là giảng tạch rất rõ. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải, nghĩa là tỉnh, mà lặng thì phải tỉnh tỉnh vọng tưởng quấy, mà tỉnh tỉnh rồi khởi vọng tưởng đó là quấy, cái đó là bậy, đó là loạn. Còn lặng lặng tỉnh tỉnh phải, tức là lặng lặng, lặng lặng tức là thế, tỉnh tỉnh là dụng, thì lúc đó là phải, tức là có cả dụng có cả thể thì phải. Còn nếu mà vô ký lặng lặng thì sai, tức là nó mờ mờ mịt mịt mà nó lặng đó, thì cái đó lặng sai đó. Đã trong cái lặng lẽ không dung vô ký, trong cái tỉnh táo không dung loạn tưởng, thì vọng tâm làm sao sanh được. Đây là công phu diệt vọng, tức thể tức dụng. Cái đây là thường thường ở trong cái những giờ phút ngồi thiền của mình nó hay có cái công phu này. Và công phu này thì nhiều khi bị bên cái phải, bên cái quấy, bên cái quấy thì hay nhiều, thấy không? Với cái sai đó là tỉnh tỉnh vọng tưởng đó, tỉnh tỉnh vọng tưởng quấy đó, thì chắc là nhiều. Người nào mà ngồi đứng đứng chạc thì bị cái gì? Bị tỉnh tỉnh vọng tưởng. Còn người nào ngồi mà hồi cái đầu hơi cúi cúi xuống đó, thì bị cái gì? Vô ký lặng lặng sai. Đầu hơi cúi cúi cái hay đợi hồi cái tiểu thành gục. Thành ra mình phải nhớ xong cái khi ngồi khéo dụng công cho đúng. Đến cái thứ 10, thấu sức thể dụng. Thấu sức tức là vượt ra cả thể và dụng, nghĩa là khi hành công phu chẳng phân trong ngoài, chẳng phân biệt đông tây nam bắc, đem bốn phương tám mặt chỉ là một môn đại giải thoát viên đà đà địa. Thường thường ở chỗ gọi là đà la ni, ở đây gọi là đà đà địa, tức là chỉ là một môn giải thoát thôi, hay là chỉ đều là chân tâm thôi. Thể dụng chẳng phân, tức là đây không có nhận là thể là dụng gì hết. Không một mãi ma dĩ lậu, tức là không dính, không mắc kẹt cái gì. Chuốt thân gọt thành một mảnh, vọng kia chỗ nào khởi được. Người xưa nói chuốt thân thông đường nứt, trên dưới đều tròn trịa, nghĩa là không có cái gì mà gọi là có một cái chức mẻ hết á. Đây là công phu diệt vọng thấu sức thể, thì cái cách này hơi khó, cách này thì khó làm. Cái này nó cũng không phải quán thời đầu thì nó còn có cái tỉnh. Các phương pháp công phu trên chẳng nên dùng cả. Đây là ngài dặn, nghe dạ tới 10 cái rồi, cái nào cũng áp dụng mớ hết, không được. Đó là tất cả không nên dùng cả, mà chỉ dùng một môn cho được thành tựu, thì cái vọng tâm kia tự nhiên tiêu diệt, trên tâm hiện tiền. Một môn thôi, trong 10 môn mà chỉ dùng một môn là đi tới nơi tới chốn. Chứ đừng nghe nói có cả 10 môn rồi cái cho rằng cái môn mình chắc hơi thấp, ráng vào cái môn kia nữa rồi biết là cũng thành loạn chứ ít gì. Cho nên trong các pháp đó, mình nhận lấy một pháp nào nó thích hợp mình, cứ chuyên mãi thì nó tới nơi tới chốn. Tùy căn cơ đã quân tập từ trước, xem thích hợp với pháp nào nên tập đó, tức là nên tu theo pháp đó. Công phu ở đây là không công mà công. Không công mà công tức là sao? Chẳng để tâm dụng sức. Bởi vì ví dụ như tôi nói cái phương pháp nó rất là đơn sơ ở buổi đầu là biết vọng. Cái biết vọng tức là quan phương pháp gì? Cái phương pháp giác sát. Nhớ vậy, nếu mà ai hỏi tu gì nữa, tôi tu về pháp giác sát. Giác sát là biết vọng, không có gì hết. Biết vọng thì phương pháp biết vọng thì quý vị thấy cái giấy niệm là biết, đó là vọng. Vọng rồi hết rồi bỏ luôn, có cái biết thì hỏi có công phu gì đó, thấy không? Thì cả ngày cứ làm chuyện đó, cứ dòm lại là thấy không có công phu gì hết. Không công phu mà công phu, không dụng mà dụng, cái đó mới là cái đặc biệt. Thành ra là không có một cái hình thức công phu mà hàng ngày vẫn là hết sức tinh tế. Không công mà công đó, không có để tâm dụng sức nhọc nhằn như người ta phải kề một chỗ, phải tưởng cái gì không có, mà chỉ cần dòng sơ sơ sơ nó vậy đó. Các pháp môn thôi dứt vọng tâm này rất tối trọng yếu. Các pháp môn thôi dứt vọng tâm này rất tối trọng yếu, hết sức là quan trọng trong cái sự tu hành. Pháp môn diệt vọng còn nhiều, thở văn rường nên chỉ lượt thôi. Nhiều đây cũng là quá nhiều rồi, chứ đâu còn nói chi cho lắm. Là một trong mấy cái này thì đủ tu. Trong cái quyển Chân Tâm Trực Thuyết này, tôi thấy 10 cái này là đủ có giá trị của cái quyển Chân Tâm Trực Thuyết rồi, phải không? Nhiều khi mình học mình tu mà không có sự giảng sạch này, mình dễ bị lầm. Tu lúc là hỏi mình không biết tu cái gì, không biết nó ra làm sao, cứ hiểu vậy tu mơ mơ mà. Cho nên ở đây là làm cho mình sáng tỏ phương pháp tu. Cho nên tôi nói cái giá trị của quyển này thật là cần thiết. Đối với cái người mà thích tu như mình đây thì quyển này thật là có giá trị. Trừ ra người thường ngoài thì họ không thấy giá trị gì. Cái giá trị 2 trong 10 cái phần này để cho chúng ta xác nhận rõ ràng khi mình tu đó là đang áp dụng theo cái cách nào, dùng theo ai. Tiếp. Chân tâm với bốn quan nghi đúng không? Đó là tới cái chỗ giải cái nghi. Đó là mình tu về cái pháp môn này chỉ có ngồi thiền mới được, hay là còn phải đi đứng nằm ngồi vẫn được. Trên tâm với bốn quan nghi. Hỏi: trên đã nói cách dứt vọng nhưng chưa biết chỉ ngồi tập hay thông cả bốn quan nghi. Đáp: các kinh luận phần nhiều nói ngồi tập vì ngồi dễ thành công hơn, nhưng cũng thông cả bốn quan nghi, tập lần lần rồi từ từ được thuần thục. Thì như vậy mình đừng cố chấp, nghĩa là ban sơ thì phải ngồi tập, nó ở trong một cái vị trí yên tĩnh với một sức vững vàng, mình kềm nó mạnh, cho nên mình quán chiếu nhẹ nhàng dễ dàng hơn. Rồi khi mà thuần thục rồi và áp dụng luôn cả trong bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi đều tu hết. Đây mới dẫn trong luận khởi tín. Luận khởi tín nói người tu chỉ, tức là dùng phương pháp chỉ, nên ở chỗ tịnh ngồi ngay thẳng, giữ ý chân chánh, chẳng nương tựa vào hơi thở, chẳng nương vào bình hình sắc, chẳng nương vào không, tức là cũng đừng quán không, chẳng nương vào đất nước gió lửa, tức là không có áp dụng theo các phương pháp thiền của tiểu thừa, cho đến chẳng nương vào thấy nghe hay biết, tức là không có nương theo những cái phân biệt thấy nghe hay biết. Tất cả các tưởng tùy niệm đều trừ, tức là những vọng tưởng vừa dấy lên mình liền dẹp, cũng nên dẹp luôn cái tưởng trừ đó. Cũng như khi nãy nó dùng cái giác sát đó, nghĩa là vọng dấy lên thì mình biết nó hết rồi, mình bỏ luôn cả cái biết đó nữa, cái giác đó nữa. Vì tất cả pháp xưa nay vốn là vô tưởng, niệm niệm chẳng sanh, niệm niệm chẳng diệt, nó không có cái tưởng, nó không có cái nghĩ. Vì vậy cho nên nó là pháp không sanh, là pháp không diệt, cũng chẳng được tùy tâm niệm cảnh giới bên ngoài. Không tùy tâm niệm cảnh giới bên ngoài, tức là nhớ những cái hình ảnh nào bên ngoài đó. Sao rốt lấy tâm trừ tâm, tâm nếu chạy rong liền kéo về trụ nơi chánh niệm. Nhớ chữ chánh niệm ở đây nói chánh niệm là gì? Là chỉ có tâm chứ không có cảnh giới bên ngoài. Chánh niệm tức là cái tâm nhất như đó, gọi là chánh niệm. Lại tâm này cũng không có tự tướng, tức là không có hình dáng. Niệm niệm không thật có, Nếu từ ngồi, đứng, đi lại, tới lui, tất cả động tác thi vi trong tất cả thời thường nhớ phương tiện tùy thuộc mà quán sát, tập lâu ngày được thuần thục thì tâm ấy được an trụ. Do tâm an trụ nên lần lần bén nhạy, thuận theo đó mà được nhập vào chân như tam muội. Chính cái chỗ này tôi